One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760, hỗn loạn lại đến. Mới hải quân đại tướng ra đời. Nói thực ra, trong khoảng thời gian này đều tại bởi vì người ngoài hành tinh mà cảm thấy phiền não rai hát tại. Biết tin tức này thời điểm cảm giác rất kỳ diệu. Tựa như là tại thấy được càng rộng lớn hơn bầu trời về sau. Lại đến nhìn trước đó phiền não vấn đề thời điểm, liền sẽ có một loại, nguyên lai chỉ là cảm giác như vậy. Nói về chính đề, kỳ thật sớm tại báo chí đưa tin tức này trước đó, Reinhardt liền đã biết chuyện này. Reinhardt hai người bạn tốt, Franklin trung tướng cùng Stacy tiểu thư đều tại trước đó liền đã đem tin tức này từ đầu đến cuối. Cùng Reinhardt nói rất rõ ràng, không thể nào. Chính phủ lại là chăm chú mà. Bởi vì việc này phát sinh, mà bị Reinhardt gọi vào văn phòng Bartolomeo cầm báo chí sợ hãi thán phục đắc nói. Bọn hắn thế mà thật để bình dân đảm nhiệm hải quân đại tướng chức vị. Tin tức này lúc này đã truyền khắp toàn thế giới. Tân nhiệm hai tên hải quân đại tướng cũng không phải là từ hải quân trong đội nhóm tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mà là có hai tên thực lực cường đại bình dân đảm nhiệm. Chính phủ đại trưng binh đã tiến hành rất có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong hải quân chiêu mộ đại lượng tân nhiệm hải binh. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến bọn hắn thế mà thật sẽ từ trong dân chúng chọn lựa ra hai tên mới đại tướng đến. Đây chính là hải quân đại tướng A. Chính phủ sức chiến đấu cao nhất. Vẻn vẹn chỉ ở hải quân nguyên soái phía dưới. Xuất lĩnh mấy chục vạn hải quân cùng hết thảy tội ác là địch tồn tại. Đúng nghĩa chính phủ cao tầng. Cho dù là hùng bá thế giới mới hải tặc hoàng đế nhóm đều nhất định muốn nghiêm túc đối phó tồn tại. Chính phủ cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem chức vị này cho đưa ra ngoài. Vẫn là duy nhất một lần đưa ra hai cái. Không chỉ là Bartolomeo. Chỉ sợ lúc này các nơi trên thế giới đám người đều nghẹn họng nhìn chân chối a. Nếu như không phải là bởi vì trước đó chính phủ dùng bí mật binh khí để neo hải quân cùng quân cách. Mạng đều biết khó mà lui thật tốt tích lũy một đợt danh vọng lời nói. Như vậy hiện tại chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng bắt đầu công cật chính phủ tùy ý làm bậy a. Reinhardt nhìn xem trên báo chí cái kia một chương quen thuộc mặt cùng mặt khác một gương mặt xa lạ. Mỉm cười nói, nguyên nhân hẳn là rất đơn giản đi. Chính phủ xác thực ý thức được bọn hắn quẫn cảnh. Cuộc chiến thượng đỉnh về sau. Hải quân thực lực có đại phúc suy yếu. Nhất là Aokiji phản bội chạy trốn. Càng làm cho bọn hắn tầng cao nhất chiến lực thiếu thốn một khối. Neo hải quân cùng quân cách. Mạng phấn khởi càng làm cho bọn hắn ý thức được. Thời đại này đã dần dần bắt đầu bạo tàu. Dù cho sẽ có chút không bền chắc. Nhưng là bọn hắn cũng bức thiết muốn một lần nữa nắm giữ đủ để trấn áp hết thảy gợn sóng lực lượng. Hoàn toàn chính xác, Bartolomeo chậm rãi gật đầu. Lần trước phát sinh ở Bắc Hải cùng Tây Hải sự tình. Khả năng đích thật là để chính phủ có chút trong lòng run sợ. Có thể không trong lòng run sợ sao? Nếu như không phải xuất động bí mật binh khí lời nói. Như vậy hiện tại thế giới khả năng đã mất đi một nửa. Cái kia giáo phụ, chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Bartolomeo trịnh trọng hỏi. Không, Bato, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Reinhardt cười nói. Đây là Dragon cùng Kuzan hẳn là suy tính sự tính. Nhưng là, nếu như đồng thời đạt được hai tên hải quân đại tướng làm bổ sung. Như vậy hải quân thực lực đã có khôi phục. Thậm chí đã siêu việt cuộc chiến thượng đỉnh trước đó hải quân. Bartolomeo có chút ngưng trọng nói, nếu như vậy, chính phủ tất nhiên sẽ đối neo hải quân động thủ. Cách mạng cần biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là neo hải quân cũng không đồng dạng. Bọn hắn đại bản doanh nhưng lại tại thế giới mới đâu. Vậy liền để bọn hắn động thủ tốt. Reinhardt cười nói, nếu như neo hải quân không có trợ giúp của chúng ta, liền không cách nào sinh tồn được lời nói. Như vậy ta nghĩ chúng ta liền không nên trợ giúp bọn hắn. Ta hiểu được, Bartolomeo nhẹ gật đầu. Bất quá mặc dù nói thì nói như thế. nhưng là Reinhardt cũng không cho rằng chính phủ có thể tùy tiện diệt trừ Neo Hải quân. Dù sao Neo Hải quân bên kia còn nắm giữ lấy đại lượng tạc dược nham. Với lại Salus Linlan cùng Kaido cũng là bọn hắn hợp tác đồng bạn. Huống hồ, chính phủ cũng không nhất định sẽ cứ như vậy trực tiếp xuất thủ. Vừa mới chiêu mộ đến hải quân binh sĩ cùng các tướng lĩnh. Nếu như không hào hào rèn luyện một cái, cũng không có dễ dàng như vậy như cánh tay sai sử. Nhất là vừa mới nhậm chức hai vị hải quân các đại tướng. Chính phủ ước chừng không thể nhanh như vậy liền để bọn hắn tham gia đến như thế nhiệm vụ trọng yếu. Bên trong đến, sự thật chứng minh, Reinhardt phán đoán là chính xác. Tại cao điệu tuyên bố hải quân nhiều hai tên mới tuyển nhận hải quân đại tướng về sau. Chính phủ lựa chọn yên lặng, cũng không có trước tiên hướng phía Neo hải quân động thủ. Biển cả thế cục thế mà quỷ dị bình tĩnh lại, duy nhất còn có chút ầm ĩ. Chỉ sợ sẽ là mãi mãi cũng không thiếu được hải tặc nhóm. Nhưng là trên đại dương bao la hơi có chút kiến thức đám người đều biết. Cái này chỉ sợ chỉ là trước cơn bão tố yên tĩnh. Marizoa, Pangea Castle, quyền lợi ở giữa. Ta vẫn còn có chút không xác định. Cái kia hai tên gia hỏa thật tin được sao? Tóc vàng Gorose biểu lộ có chút ngưng trọng. Bọn hắn thế nhưng là đã nắm giữ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phát động quyền hạn, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đây chính là hải quân bản bộ tối cao quy cách hành động quân sự. CP không đã đem bọn hắn tra xét cái úp sấp dâu dài Gorose nói. Mặc dù nói chung với phía chính phủ không dám hứa chắc. Nhưng là chỉ ít có một điểm. Hai người đều là theo đuổi nhân thiện du hiệp. Với lại, cầm đao Gorose dừng một chút. Sau đó lại nói. Cũng không cần đến bọn hắn tuyệt đối trung thành. Chỉ cần bọn hắn tại im đại nhân triệt để thức tỉnh trước đó trợ giúp chúng ta dẹp yên Neo hải quân. Cùng quân cách mạng như vậy đủ rồi. Không sai. Chòm dâu dài Gorose cũng nói. Tạm thời tin tưởng bọn họ đi. Không phải còn một mực có CP không nhìn bọn hắn chằm chằm sao. Hiện tại Gorose nhóm thật cảm thấy hướng hải quân bên trong điều động CP không đặc công làm giám sát. Là cái tối bổng bất quá sách lược. Nếu như vậy, hai tên vừa mới nhậm chức hải quân đại tướng hành động cũng có thể có được ngăn được. Chờ một chút đi, đợi đến mới chiêu mộ hải quân binh sĩ huấn luyện hoàn tất. Đợi đến cái kia hai tên ra hỏa thích ứng hải quân. Liền nên đối Neo hải quân động thủ. Gorose nhóm đàm luận Neo hải quân đồng thời. Chính chủ bên kia, phiền toái A, Aokiji gãi tóc. Nguyên lai hải quân đại tướng như thế không đáng tiền sao? Cảm giác mình trước đó nhân sinh đều bị phủ định A, trọng điểm là cái này sao? Momosagi tức giận nói, vấn đề ở chỗ hiện tại chúng ta nên ứng đối như thế nào? Là muốn dùng tạc dược nham cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Còn nói là giống quân cách mạng đồng dạng từ bỏ căn cứ địa. Chật vật trốn, hô Aokiji bất đắc dĩ thở dài. Không, còn có một cái biện pháp khác. Chúng ta nhất định phải đạt được đủ để cùng chính phủ chống lại. Binh khí, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.